Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tô Thanh không phải Ngô Hạ A Mông, cùng Si Vưu ở giữa chiến đấu, làm hắn đối với cận thân võ đạo, tôi luyện được lô hỏa thuần thanh, lại thêm hắn hóa tự tại thiên ma chủ 3 tuần không gian thiên phú. Cho dù là Côn Bằng Hà Đồ hóa thân, am hiểu tiên thiên thần toán, lại là cũng chống đỡ có chút vội vàng, mà Côn Bằng bản tôn đâu? Bởi vì lúc trước quá mức quan tâm Lạc Thư, bị Si Vưu bắt lấy sơ hở, mất tiên cơ, mà Vu tộc am hiểu nhất chiến đấu, một chiêu chiếm được tiên cơ, Si Vưu bật hết hỏa lực, liên tục không dứt công kích, như đồng cuồng phong mưa rào đồng dạng không ngừng nghỉ chút nào. Đường đường vạn yêu chi sư Côn Bằng, vậy mà cũng chỉ có luống cuống tay chân ngăn cản. Côn Bằng trong lòng đã gấp hư, hóa thân bị diệt, Lạc Thư đã mất đi. Nếu như dựa theo thế cục bây giờ phát triển tiếp, Hà Đồ hóa thân cũng là khó giữ được. Lúc trước, vì đạt được Hà Đồ Lạc Thư, hắn bội bạc, thành vì giữa thiên địa đại thần thông giả nhãn trung nhị nam tử. Bây giờ nếu là Hà Đồ Lạc Thư đều mất đi, hắn trống rỗng rơi một cái tên khốn kiếp hạ tràng, kia là một điểm chỗ tốt không có đạt được, há không thật đáng buồn. Càng thật đáng buồn sự tình, rõ ràng đã thấy Hỗn Nguyên Đại Đạo đường bằng phẳng đang ở trước mắt, không chỉ có không có cướp đoạt đại đạo khế cơ, kết quả lại là triệt để cuối cùng đoạn hỗn nguyên chi lộ. Giống như càng thêm khổ cực, hắn Côn Bằng sinh tại hung thú chi loạn, trải qua Long Phượng đại kiếp, từng thấy Chứng Hồng Quân cùng La Hầu ma đạo chi tranh, đã từng nghe đạo tử Tiêu Cung, cuối cùng cao tọa Yêu Sư Cung, thành vì vạn yêu chi sư, làm sao có thể như thế khổ cực. Hắn tuyệt đối không thể dạng này khổ cực. Côn Bằng trong đôi mắt bắn ra thê lương huyết tinh, lập tức hắn Hà Đồ hóa thân đột ngột bắn ra từng đợt mênh mông đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nguyên lai trong chớp nhoáng này Hà Đồ hóa thân vậy mà thiêu đốt chính mình bản nguyên, khủng bố đại đạo chi lực sôi trào mãnh liệt. Hiện tại ta liền triệt để hiến tế ta thiện thi Hà Đồ hóa thân, đem Hà Đồ lực lượng triệt để kích phát ra tới, đưa ngươi chôn vùi. Côn Bằng giống như điên, cuồng loạn gầm thét lên. Hà Đồ Lạc Thư chính là Đế Tuấn tối cường chí bảo. Lúc trước Đế Tuấn lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư có thể cùng Tứ Tôn Tổ Vu chống lại. Hà Đồ cùng Lạc Thư chân chính uy năng thâm bất khả chắc. Lúc này Côn Bằng thiêu đốt chính mình thiện thi, triệt để kích phát ra Hà Đồ lực lượng. Lúc này Tô Thanh đã vô pháp thi triển ra Táng Chi Thần Thông. Đối mặt với tương đương với Trảm Tam Thi cảnh giới Đế Tuấn, toàn lực bộc phát Hà Đồ một kích, tựa như căn bản khó giải. Tổ Vu Si Vưu phát giác được Hà Đồ bên trong khủng bố uy năng, trí nhớ của hắn tựa hồ xuyên qua vô tận thời không, xuất hiện lần nữa tại trận kia thảm liệt chiến đấu bên trong. Yêu Đông Hoàng Thái Nhất trưởng khống hỗn độn chung, ngày càng ngạo nghễ, uy áp hồng hoang thiên địa bên trong. Cho tới nay, thân là yêu tộc đại đế Đế Tuấn, tựa hồ có chút hữu danh vô thực, vô luận là pháp bảo còn là sức chiến đấu, đều không thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất so sánh với. Cái này đã trở thành thời đại hồng hoang công nhận một việc. Đế Tuấn chưa từng có giải thích, nhưng là Vu Yêu đại chiến bên trong, hắn chân chính thể hiện ra thuộc về hắn vô thượng đại đế tư thái. Thiện ác dễ chảm, chấp niệm khó trừ, tam thanh bên trong chỉ có Thái Thanh Thiên Tôn lão tử một mình chém ra tam thi thành tựu á thánh, dung hợp thiên đạo bản nguyên thành tựu thiên đạo thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Đạo Nhân thì là chính mình chém ra thiện ác lưỡng thi, mượn nhờ khai thiên công đức cùng với lập giáo công đức, chém ra đệ tam thi, thành tựu thiên đạo thánh nhân. Tây phương hai vị giáo chủ, dựa vào 48 ý nguyện to lớn đạt được di thiên công đức, chém ra đệ tam thi, mượn nhờ hồng mông tử khí cùng thiên đạo tương hợp, thành tựu thánh nhân. Đây cũng là đồng dạng là thiên đạo thánh nhân. Thái Thanh Thiên Tôn sức chiến đấu tối cường, mà Đế Tuấn Nương tựa theo bản lãnh của mình, vậy mà chém ra đệ tam thi, thành tựu Á Thánh, xem là thật không hổ yêu tộc vô song thiên đế. Á Thánh cảnh giới Đế Tuấn, toàn lực bộc phát ra hà đồ, hội có cái dạng gì khủng bố uy năng? Si Vưu phi thường tinh tường, liền xem như chân chính tổ vu chân thân, đều không thể tiếp nhận. Si Vưu thần sắc đại biến, hắn đang muốn tiến đến trợ giúp Tô Thanh, nhưng là Côn Bằng lại là phát điên, thiêu đốt quanh thân pháp lực, cùng Si Vưu chém giết cùng một chỗ. Hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là ngăn chặn Si Vưu, ngăn cản Si Vưu hành vi. Nhìn thấy Si Vưu bị chính mình ngăn chặn, cho dù Côn Bằng thiêu đốt khí huyết, nhục thân nhất định thâm hụt, nhưng trong lòng của hắn là không có một chút thất lạc. Ngược lại là bắn ra vô tận giã vọng, khủng bố hà đồ uy năng toàn diện bộc phát, nhất định có thể đem người khoác chu thiên tinh đấu quang mang trung thiên tử vi thiên đế hủy diệt. Đến lúc đó, không chỉ có Lạc Thư có thể một lần nữa trở về trong tay của hắn, liền liền kia gây nên hà đồ Lạc Thư chấn động thần bí tinh đấu bản viện, cũng tất nhiên sẽ rơi vào trong tay của hắn. Kể từ đó, đây mới thực sự là hỗn nguyên có hy vọng. Chỉ là hắn tính sai. Đối mặt với vỡ nát hư không, thiên địa lật úp hà đồ, Tô Thanh không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại là điên cuồng cười to. Ha ha, chúng ta yêu sư đại nhân thật đúng là hào phóng, biết ta cần hà đồ, ngươi liền trực tiếp đưa đến trong tay của ta, ta lại há có thể không tiếp thụ. Côn Bằng cười lạnh, trong mắt hắn, Tô Thanh chính là một cái khiêu lương tiểu sửu. Tô Thanh không có giải thích, trong tay của hắn đột ngột bay ra một đạo bạch quang, hướng phía hà đồ mà đi. Chỉ là vòng quanh hà đồ bay một vòng, kia phô thiên cái địa mà đến, uy áp thương khung hoàn vũ hà đồ, khí thế hoàn toàn không có. Theo bạch quang, dịu dàng ngoan ngoãn rơi xuống Tô Thanh trong tay. Lạc bảo kim tiền chỉ có thể rơi pháp bảo, cũng không thể rơi binh khí. Đó là bởi vì binh khí bị chủ nhân nắm trong tay. Hà đồ cũng là như thế. Lạc bảo kim tiền có thể lạc đàn thuần hà đồ, lại là không thể rơi. Côn Bằng hà đồ hóa thân, bởi vì hà đồ hóa thân có ý chí của mình, như đồng bị nắm giữ trong tay binh khí, nhưng là Côn Bằng thiện thi hóa thân thiêu đốt, kích phát hà đồ chân chính uy năng, hoàn toàn chính xác cường hãn vô song, nhưng cũng mất đi thiện thi ý niệm, vừa lúc bị Lạc Bảo kim tiền khắc chế, cũng liền có một màn này phát sinh. Yêu sư Côn Bằng không rõ ràng những thứ này, hắn nhìn thấy khí thế mãnh liệt hà đồ lại bị một đạo thần bí bạch quang khống chế, nhất thời trên mặt hắn cười lạnh ngưng kết, thoáng qua thần sắc đã trở nên 10 phần dữ tợn, toàn thân khí huyết quay cuồng, khí muốn cắn người. Chỉ là hắn cũng hết sức rõ ràng, chính mình bại, bị bại rất triệt để, đã không có lật bàn cơ hội. Mà tổ vu Si Vưu đâu? Mặc dù cũng có không hiểu thấu, tạo thành ngắn ngủi thất thần, lại là rất nhanh kịp phản ứng, gương mặt hiện lên lạnh lùng hàn mang, trong tay hổ phách đao liên tiếp phát huy. Đợi đến Côn Bằng phát hiện hổ phách đao đã giáng lâm, vội vàng ở giữa hắn căn bản là không có cách ngăn cản, bị hổ phách đao đánh trúng chỗ yếu hại, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể cao lớn hung hăng nện ở Bắc Minh bên trong, lập tức tiên huyết đem phương viên mấy chục dặm bên trong mặt biển đều đã nhuộm đỏ. Hổ phách không hổ là tiên thiên hung thú chi hồn sở hóa, ẩn chứa tiên thiên huyết sát chi khí. Côn Bằng có thể cảm giác được, toàn thân cao thấp đều có một loại bản nguyên trôi qua cảm thấy. Hắn tinh tường, bạch hổ huyết sát ngay tại thôn phệ quanh người hắn tinh huyết. Kia vô số năm qua tu luyện bất hủ nhục thân, lóe ra sinh diệt bất định quang mang. Nếu như chỉ là bình thường linh bảo sinh ra vết thương, quang mang lấp lóe một chút, vết thương liền sẽ lập tức biến mất. Bây giờ, lại là bị bạch hổ hung thú sinh ra huyết sát chi khí. Bám vào với trên vết thương, tựa như ròi trong xương, gắt gao ngăn cản Côn Bằng nhục thân bản thân khôi phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,